Truyện Nam Mỹ, cứ thế theo đuổi cậu. Tác giả Miên Thanh Túc Vũ, người đọc Thúy Nguyệt. Thể loại Thanh Xuân Vườn Trường, Happy Ending. Chương 81, Nói Dối. Phùng Kiến Vũ ở trên giường, lăn một vòng. Vươn tay sờ xung quanh, vẫn không thấy Vương Thanh. Cậu bò xuống cuối giường gọi hắn hai tiếng, cũng không thấy ai đáp. Lúc này, mới leo đến đầu giường nhìn qua thời khóa biểu. Thứ sáu, có tiết học cả sáng và chiều. Cậu ở trong chăn vươn vai, xong rời giường đánh răng rửa mặt. Trong điện thoại còn có một tin nhắn của Vương Thanh dặn cậu nhớ phải ăn cơm. Uchiha đệ nhị, em hôm qua về nhà có nói gì không? Tiểu Thanh, có. Uchiha đệ nhị, nói gì? Tiểu Thanh, nói về sau này em sẽ cưng chiều anh. Uchiha đệ nhị, Vũ ca nói được làm được. Tiểu Thanh, ngày hôm qua lau người cho em, quần đùi của anh còn chưa giặt, nhớ giặt sạch cho anh. Uchiha đệ nhị, cút. Biết bản thân hôm qua không nói gì linh tinh, Phong Kiến Vũ mới yên tâm thu dọn đồ đạc. Dọn dẹp đồ của Vương Thanh xong, rồi mới ra ngoài ăn cơm. Từ khoát lúc nhìn thấy nhị ca của hắn, trong giây lát còn chưa nhận ra. Đến khi Phong Kiến Vũ ôm lấy vai hắn, hắn mới xác nhận là không lầm người. Mẹ ơi, nhị ca, anh có phải dạo này được tưới tắm đầy đủ không? Phong Kiến Vũ sờ sờ mặt. Tôi béo. Béo gì? Từ khoát vỗ một cái vào lưng Phùng Kiến Vũ. Cái tôi nói là khí sắc của anh đó. Cha mẹ ơi, da dẻ hồng hào, bóng loáng trơn nhẵn, có đúng hay không? Nhớ tới mấy câu cảnh cáo của lão đại, Từ khoát liền thu lại nửa câu sau. Hắn thực muốn hỏi, có đúng hay không Thanh ca tưới tắm cho anh rất tốt? Phùng Kiến Vũ nhìn hắn nở nụ cười. Có thể là do ăn ngủ đều đặn. Từ khoát nhìn Phùng Kiến Vũ cười cười. Mặt liền đỏ lên, xoay mặt đi tránh ánh nhìn của cậu. Nhị ca, anh ăn gì? Một tô mì. Ăn một mình sao? Phùng Kiến Vũ nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng thấy Mã Dung và Cốc Nam. Mã Dung bưng một chén canh nóng, giật mình suýt chút nữa hất đổ. Lão đại, kia có phải là Đại Vũ không? Mẹ nó, mới mấy ngày không gặp, sao lại có cảm giác không giống? Trước kia ở cùng một phòng, thật đúng là không có phát hiện gì khác lạ. Dạo này mấy hôm không gặp nhau, mấy vị ca ca này mới phát hiện Phùng Kiến Vũ gần đây đẹp trai có chút chói mắt rồi. Từ trước vẫn biết lão nhị đẹp trai, cái đó cả trường đều công nhận. Nhưng lúc này nhìn thế nào cũng có chút cảm giác không giống á. Cốc Nam vốn là người đã có bạn gái, hắn thở ra một cái thật sâu. Vương Thanh làm sao có thể yên tâm để cậu ta ra ngoài một mình. Phùng Kiến Vũ ngoại trừ lên mạng chơi điện tử thì không có cơ hội gặp mặt mấy vị huynh đệ này. Đại ca, tứ ca, ăn gì? Bốn người cùng nhau ngồi ăn trưa. Cốc Nam hỏi, nhị ca Quốc Khánh về nhà không? Chưa biết nữa. Chuyện này Phùng Kiến Vũ vẫn còn chưa quyết. Cậu muốn hỏi ý của Vương Thanh một chút. Có điều cậu đoán trước Vương Thanh sẽ không để cho cậu về nhà. Tất nhiên, hắn cũng sẽ không về. Hai hôm trước bọn tôi có bàn nhau, Quốc Khánh đi ra ngoài chơi. Muốn đi cắm trại, cậu có muốn đi không? Cũng được à. Gần đây sao? Đi như thế nào? Lớp bên kia lúc trước từng đi rồi. Tôi hỏi thêm thông tin, chúng ta cùng đi. Phùng Kiến Vũ suy nghĩ kỹ càng, cắm trại cũng chỉ đi một hai ngày, Quốc Khánh không về nhà cũng không sao, tuy rằng Vương Thanh sẽ lại ăn giấm, nhưng chắc sẽ đồng ý. À, phải rồi nhị ca, Cốc Nam bỗng nhiên nói, gọi Vương Thanh đi cùng đi. Phùng Kiến Vũ sửng sốt, từ góc độ của cậu mà nghĩ thì phải là từ khóa kêu tên Vương Thanh mới thích hợp. Hả? Gọi anh ấy làm gì? Cùng đi chơi à? Cốc Nam nói tỉnh bơ, đều mang theo người nhà mà. Tứ ca, tam ca, tranh thủ đi. Còn có nửa tháng nữa là đến rồi. Phùng Kiến Vũ vẫn là chưa phản ứng kịp, không xác định được bọn họ đã biết hay chưa chuyện kia. Chuyện này, Vương Thanh chưa chắc sẽ đi mà. À, cậu sao lại nói vậy? Cậu bảo anh ta đi, anh ta chẳng lẽ không đi? Cốc Nam gõ bàn một cái. Cậu thế không được đâu, khác nào vứt hết sĩ diện của phòng ngủ chúng ta, hảo hảo mà quán thúc cho tốt. Phùng Kiến Vũ chọc chọc bát mì nở nụ cười. Được, tôi sẽ hảo hảo mà quán thúc. Từ khoát lại gần. Nhị ca, nhị ca, Bạch Nham và Cố Ninh lúc nào chia tay? Anh nhớ nói cho tôi biết nha. Phong Kiến Vũ thở dài, đem đầu hắn xoay qua một bên. Ai? Từ khoát thở dài. Lão đại nói ra rồi, tôi cũng có thể nói phải không? Tôi nói anh biết, tôi vẫn còn giận đó. Tôi làm bình phong cho hai người biết bao lâu. Tôi còn nói. Nghĩ đến từ khoát trước đây đã từng suy đoán Vương Thanh thích hắn. Thật sự làm người ta cười đến thắt cả ruột mà. Lão Tam không có não. Cốc Nam thở dài một tiếng, thật mất mặt à. Phùng Kiến Vũ vui vẻ, ăn cơm xong liền đi hướng phía trường học của Vương Thành. Vương Thành vẫn còn đang trên lớp, Phùng Kiến Vũ lặng lẽ từ cửa sau chạy vào, giống như mèo con, lén vào phía sau Vương Thành. Vương Thành đang chép bài, nghe được sau lưng có tiếng cười cũng không để ý. Bạch Nham nghiêng đầu thấy Phùng Kiến Vũ phía sau, liền hoảng sợ. Cùi chỏ đụng một cái vào Vương Thành. Người yêu cậu tới kìa. Ừ, Vương Thành nghe không có rõ. Nhớ người yêu nên muốn bỏ tiết sao? Bạch Nham liếc mắt, chỉ phía sau hắn. Người yêu cậu. Vương Thanh chớp mắt một cái, nhanh chóng quay đầu nhìn. Ở phía sau, Phùng Kiến Vũ đang chống cằm nhìn hắn. Kháo. Vương Thanh mắng một câu, rồi cười tươi như hoa. Mắt thấy thầy giáo phía trước nhìn qua, liền cố chịu đựng. Tìm điện thoại nhắn tin cho cậu. Tiểu Thanh, sao em tới đây? Uchiha đệ nhị, nhớ anh à? Tiểu Thanh, đừng nói đùa, sao lại tới? Uchiha đệ nhị, nhớ anh à? Tiểu Thanh, hôn một cái. Uchiha đệ nhị, mòa. Bạch Nham nhìn thoáng qua Vương Thanh ngồi bên cạnh. Quả thật lúc này, hắn không muốn thừa nhận người này là bạn thân của hắn chút nào. Ai ai ai ai? Cười đến buồn nôn. Biển. Vương Thanh tìm một lượt, cuối cùng xé một tờ giấy trong vở, viết lên mấy chữ ném cho Phùng Kiến Vũ ở sau lưng. Bạch Nham mắt thấy hai người này điện thoại di động không dùng, lại bắt đầu dùng kiểu thư viết tay tán tỉnh lẫn nhau. Ngọt đến đau hết cả răng rồi. Phùng Kiến Vũ không mang bút, nhìn tờ giấy Vương Thanh gửi qua. Giả vờ vỗ vỗ vai hắn. Ai, bạn học, cho tôi mượn cái bút. Vương Thanh nở nụ cười, đưa cho cậu một cái bút, nhớ trả lại cho tôi. Phùng Kiến Vũ nhận được bút, nghiêm túc trả lời tờ giấy của hắn. Hôm qua nói cưng chiều anh là thật à? Vũ ca nói sẽ giữ lời. Phùng Kiến Vũ đem tờ giấy nhét vào trong cổ áo của hắn. Vương Thanh cười cười, lấy tờ giấy ra, liếc nhìn mấy chữ phía trên, rồi đặt lên quyển vở, viết thêm một câu nữa. Anh sẽ cưng chiều em. Lúc Phùng Kiến Vũ thấy câu này, cô nở nụ cười thật lâu, muốn đáp trả một câu gì đó, nhưng mãi không biết được gì. Ai? Tai. Vương Thanh nghe được người phía sau gọi, ngoan ngoãn thò tay xuống qua cầm bàn. Phùng Kiến Vũ nhẹ nhẹ nắm lấy tay hắn, đầu ngón tay chạm vào nhau, mười ngón đang chặt. Trái tim bỗng nhiên đập kịch liệt, giống như đêm mưa mất điện rất lâu trước đó. Vương Thanh một lần nắm tay cậu, làm bản thân tự nhiên bối rối. Cũng làm bối rối cả Phùng Kiến Vũ ngồi phía sau. Hôm nay vào buổi sáng, Phùng Kiến Vũ ở dưới bàn học nắm lấy tay hắn. Thời gian giống như đảo ngược lại thời gian. Hay nói cách khác, giống như là bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Như bọn họ chưa từng có những năm tháng bàng hoàng lạnh lẽo, cũng chưa từng có lần chia ly khắc sâu vào xương tủy năm xưa. Số cuộc tiết học cũng kết thúc, Phùng Kiến Vũ buông bàn tay đầy mồ hôi của Vương Thanh ra. Đi đến, ngồi vào bên cạnh hắn. Bạch Nham, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Vương Thanh nghiêng người không cho Phùng Kiến Vũ chào hỏi Bạch Nham. Anh còn một tiết nữa thôi, không đợi được sao? Không chờ được. Phùng Kiến Vũ đem chuyện trong lòng, vội vã nói với hắn. Em có chuyện nhất thiết phải nói cho anh ngay. Chờ đến khi về nhà cũng được. Không chờ được. Phùng Kiến Vũ ghé sát vào lỗ tai hắn, đem chuyện ở căng tin kể lại. Vương Thanh thấy thật bất ngờ, nhưng cũng rất vui mừng. Mấy người kia có thể tiếp nhận chuyện này, quá thật ngoài ý muốn của hai người. Và cũng có thể yên tâm rằng Phùng Kiến Vũ thật sự tìm được bằng hữu tốt. Ngày mai đến nhà của anh đi. Đến nhà anh. Phùng Kiến Vũ đối với chuyện đến nhà hắn, trong lòng có chút ám ảnh. Sợ nhất là gặp phải mẹ hắn. Thứ hai là sợ lọ thuốc nhỏ kia. Sách anh để ở nhà, phải mang đi. Mẹ anh cuối tuần không ở nhà. Phải về xem Tháp Tháp một chút. Vậy được. Sáng sớm thứ bảy, hai người trên giường giằng co nửa ngày mới đứng lên được. Đi ra ngoài ăn sáng xong, mới chậm rì rì lết về nhà. Cửa vừa mở, Tháp Tháp đã lao ra. Phùng Kiến Vũ ôm con chó nhỏ so một lúc. Có chút không dám bước vào phòng của Vương Thanh. Vương Thanh vào phòng của hắn, đem vỏ đệm cùng chăn bỏ vào máy giặt. Hoa quả vừa mua bỏ sợ ăn đi. Em đừng chơi với nó nữa. Co rồi cả người toàn lông. Phùng Kiến Vũ bỏ Tháp Tháp xuống đi qua. Em giúp anh à. Giúp anh tìm một quyển sách. Hình như gọi là Niềm Vui Triết Học thì phải. Vương Thanh đo lượng nước giặt. Trên giá sách đó. Trên giá không có thì tìm trong vali. Ừ. Phùng Kiến Vũ còn không có động vào giá sách, đã trực tiếp mở vali ra. Vương Thanh tiến đến thấy cậu đang tìm trong vali. Làm bộ đi đến tìm trên giá sách. Bảo bảo, lần trước ném thuốc gì của anh đi. Vương Thanh cầm lấy hộp đựng thuốc. Trong lòng Phùng Kiến Vũ giật mạnh một cái. Không nhớ rõ. Vương Thanh mở hộp thuốc. Lật lên tìm một lần, cuối cùng tìm được lọ thuốc trầm cảm kia. Ai, cái này vẫn còn ở đây sao? Đã bao nhiêu năm rồi? Phong Kiến Vũ nghe hắn dùng âm thanh nhẹ nhàng nói về bình thuốc kia. Tương Thanh nhìn qua thấy sắc mặt Phong Kiến Vũ bắt đầu tối sầm lại, vẫn làm bộ không nhìn ra. Anh kể với em chuyện này. Vương Thanh cầm lọ thuốc ngồi chồm hổm trước mặt cậu. Em đừng giật mình là được. Hắn nói cậu đừng giật mình, thế nhưng trên gương mặt của Phùng Kiến Vũ đã bày ra biểu tình sợ hãi từ lâu. Phùng Kiến Vũ trong đầu bỗng nhiên loạn thành một đoàn. Cậu không biết một giây nữa khi biết được chân tướng kia thì phải phản ứng thế nào mới không làm Vương Thanh lo lắng. Kỳ thật năm đó mẹ biết chuyện của chúng ta. Mẹ em nói cho mẹ anh biết. Sau đó mẹ anh đem anh nhốt vào trường đặc huấn. Vương Thanh nói nhẹ như không. Anh không chịu nổi mẹ mỗi ngày đều nói anh không được thích con trai. Sau đó anh giả vờ trầm uất để dọa cho bà ấy sợ. Sau đó mẹ còn đưa anh đi khám. Chắc anh giả vờ bệnh giống quá. Đến bác sĩ cũng tin, còn kê thuốc cho anh. Vương Thanh mở lọ thuốc cho cậu nhìn. Em xem, nắp còn chưa mở này. Đúng là lọ thuốc này chưa từng mở qua. Phùng Kiến Vũ không biết mình nên sợ hãi vì mẹ Vương biết chuyện này, hay nên cảm thấy may mắn vì Vương Thanh chưa từng uống lọ thuốc. Vương Thanh nhìn qua ánh mắt của cậu, vừa ngơ ngác vừa mờ mịt, kéo cậu ôm vào lòng. Anh không sao. Đây là lần đầu tiên hắn nói dối Phùng Kiến Vũ, và cũng sẽ là lần cuối cùng. Đoạn thời gian năm ấy hắn không rõ lắm, tóm lại chính là đen tối mù mờ. Phùng Kiến Vũ đi rồi, hắn còn phải vào lớp đặc huấn. Hắn lao đầu vào học, từ ngày đến đêm. Một phút cũng không ngừng nghỉ, cuối cùng vì kiệt sức mà phải đưa vào bệnh viện. Hắn bị vùi lấp trong sợ hãi và áy náy không cách nào thoát ra. Hắn lúc nào cũng nghĩ, nếu như không phải vì một phút nông nổi nhất thời, sẽ không khiến cuộc sống của Phùng Kiến Vũ rẽ sang hướng khác. Hắn không dám nghĩ lại, tại hắn mà sau này cuộc sống của Phùng Kiến Vũ sẽ biến thành dạng gì. Mỗi đêm nhắm mắt lại, đều là Phùng Kiến Vũ nói với hắn, Vương Thanh, tôi sợ. Hắn luôn luôn nghĩ, nếu như hắn không tồn tại, có phải tất cả mọi chuyện đều sẽ không phát sinh. Tự trách và áy náy dẫn đến bi quan chán chường. Mỗi khi đi ngang qua cửa sổ, hắn luôn có thể nghe được thanh âm không biết từ đâu vọng lại gọi hắn. Xuống đây đi, xuống đây có thể giải thoát rồi. Lời của thầy thuốc hắn nghe không vào, phương pháp trị liệu hắn không chịu tiếp nhận. Mỗi khi ở chung với nhau, bác sĩ thường nhắc nhở hắn. Một người đàn ông không thể để tâm tình khống chế, lại càng không thể phụ thuộc vào thuốc men. Bao nhiêu lần hắn mở lọ thuốc này ra, lại là bấy nhiêu lần khó khăn mà ngừng lại. Hắn càng thêm cố gắng học tập, rèn luyện, sinh hoạt. Chỉ có một niềm tin để hắn dựa vào trong suốt những ngày đó. Phải sống tiếp mới có thể gặp lại. Phùng Kiến Vũ nhìn ánh mặt trời ấm áp hắt qua cửa sổ sau lưng Vương Thanh. Viền mắt trở nên ương ướt, chậm chậm mở miệng. Vương Thanh. Ừ, em yêu anh. Đây là lần đầu tiên Vương Thanh nói dối. Cậu biết, đây cũng sẽ là lần cuối cùng. Chương 82, ngoài truyện, không gặp lại. 1. Mùa hè ở thành phố này luôn trôi qua rất nhanh. Vội vội vàng vàng, hoa vừa nở, chớp mắt đã héo úa. Phùng Kiến Vũ từ tòa nhà số 2 đi ra sân tập đối diện. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại cầm tay ra muốn gọi điện cho Cố Ninh. Tìm được chưa? Tìm được rồi, tìm được rồi. Cậu làm gì thế? Muốn hẹn hò à? Cô biến đi. Được rồi, gửi địa chỉ cho cậu. Từ lúc cậu vào trường đến nay, là năm thứ hai rồi, dần dần cũng đã quen với cuộc sống ở nơi đây, và cũng dần dần lãng quên quá khứ. Ít nhất thì bản thân Phùng Kiến Vũ cho là như vậy. Chạy tới địa chỉ Cố Ninh vừa gửi, Phùng Kiến Vũ phát hiện đây là một quán bar nhỏ tồi tàn, gần giống như quán bar ngày trước cậu từng đi qua. Ông chủ quán nói gần đây thấy cậu ta. Này, cậu đừng vào một mình à, tôi sợ cậu bị sói thịt. Cố Ninh không nghĩ tới cô ở thành phố này sẽ gặp lại Phùng Kiến Vũ, nhớ đến hình ảnh cậu nửa đêm hoảng sợ. Cô không thể cứ vậy mà mặc kệ cậu không lo. Phùng Kiến Vũ như thế này làm cô thấy sợ. Sợ một ngày nào đó cậu sẽ bị nuốt chửng vào trong bóng đen. Phùng Kiến Vũ bị Cố Ninh khoát tay kéo vào. Rất nhiều ánh mắt bắt đầu hướng về phía cậu. Bức bách, tù túng. Mỗi lần vào những nơi như thế này, Phùng Kiến Vũ đều cảm thấy không thở nổi. Cho cậu ấy hồng trà lạnh, không cần để ý đến tôi. Quán rượu ầm ĩ, không ít ánh mắt liếc qua. Cố Ninh ngồi bên cạnh cậu, như có như không mà cản hết mấy ánh mắt soi mói kia lại. Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên tò mò. Tôi vẫn muốn hỏi, cô là Lết à? Từ ngữ của cậu cũng phong phú thật đấy. Cố Ninh cho một điếu thuốc. Tôi nếu đúng như lời cậu nói, không phải là quá tốt sao? Ai, sau này hai chúng ta kết hôn, Cậu đi tìm bạn trai của cậu. Tôi sống cuộc sống của tôi. Đến ngày lễ, ngày Tết thì đến nhà thông gia đóng kịch. Thật tốt à. Cô nghĩ quá xa rồi đấy. Phong Kiến Vũ nhận lấy cốc hồng trà. Vừa vặn có người mở cửa quán bar, mang theo cả gió lạnh bước vào. Thiếu niên nhìn thấy Phong Kiến Vũ, trong chớp mắt đã muốn quay đầu đi. Thế nhưng do dự nửa ngày, vẫn là tiến đến. Anh làm sao tìm được chỗ này? Người này có gương mặt non nớt, thanh âm khi nói chuyện vẫn còn khá trẻ con. Lúc Phùng Kiến Vũ mới quen cậu ta thường xuyên quanh quẩn ở mấy nơi như quán rượu. Vị thành niên, hút thuốc, say rượu, bỏ học, đồng tính. Thời gian Phùng Kiến Vũ nghiên cứu tìm hiểu về thế giới này, thì biết người này, cậu ta luôn luôn mang trên người cảm giác mê muội và sợ hãi chính bản thân. Dáng người cậu ta thật giống Vương Thanh. Tìm cậu cũng không dễ. Tôi hỏi cậu, cậu có về nhà không? Có về trường học không? Thao, ông mẹ nó, anh với mẹ tôi phiền y như nhau. Cậu thiếu niên cầm cốc hồng trà của Phùng Kiến Vũ uống cạn, sau đó không quay đầu mà rời khỏi quán bar. Cố Ninh cả quá trình chỉ ngồi nhìn, yên lặng thở dài một cái. Cậu thật là, người mà ngay cả bản thân còn không cứu được, lại muốn đi cứu người khác. Cứu người và tự cứu mình có gì khác nhau sao? Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm vào làn khói thuốc, mù mịt hỏi. Vậy cậu có biết, chuyện tính hướng này vốn không cứu được không? Tôi biết. Phùng Kiến Vũ nhìn bóng lưng cậu thiếu niên. Tôi muốn cứu là cứu cuộc sống của cậu ấy. Ai mà không muốn trong khoảng thời gian khó khăn có một người vươn tay ra giúp đỡ. Cô nên cười cười. Cô hiểu ý của Phùng Kiến Vũ. Cứu người và cứu mình, kỳ thực không có gì khác biệt. Cậu muốn đem một người quay lại với cuộc sống đúng đắn. Cũng là cố gắng đem mình kéo theo quỹ đạo ban đầu. Cậu muốn giúp đỡ người khác bước ra khỏi hoang mang nghi hoặc. Nhưng trên thực tế, chính là tự vớt mình ra khỏi vũng bùn lầy lội năm xưa. 2. Vừa sang thu là trong trường toàn lá cây, Bạch Nham ghé vào bậu cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Ai da, Thanh ca, bên kia có một người đẹp trai kìa. Trường chúng ta có chỗ nào có mỹ nhân vậy? Vương Thanh cúi đầu vẽ tranh, thuận miệng đáp một câu. Ký túc xá ở đây cơ sở vật chất quá kém, đa số mọi người ở phòng ngủ đều chuyển ra ngoài. Hắn cùng Bạch Nham hai người ở trong phòng ngủ dành cho 8 người. Bạch Nham thấy người bạn cùng phòng này thật kỳ lạ. Đa phần nói rất nhiều, nhưng đôi khi lại rất kiệm lời. Lần trước làm mất di động cũ, liền biến thành 2 ngày không ăn không uống thứ gì. Vương Thanh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạch Nham vẫn đứng yên nơi đó, bên ngoài là ánh nắng ấm áp của buổi chiều thu. Thế nhưng vẫn không thể khiến cho con người ta có cảm giác ấm áp. Tôi có việc bận, đi ra ngoài một chút. Lúc nào về mua cơm cho tôi à? Được. Đi 2 tuyến xe bus vào trung tâm thành phố. Vào lúc người khác đến giờ tan sở, thì Vương Thanh gõ cửa phòng khám. Sau 2 tiếng trị liệu kết thúc, bác sĩ nói, tôi sẽ trao đổi lại với người nhà. Tình trạng của cậu hiện tại rất khá, không cần quay lại nữa. Cậu là bệnh nhân, tôi thấy có ý chí tự chủ tốt nhất đấy. Hắn quay qua bác sĩ nói câu cảm ơn, chậm rãi bước dọc theo con phố đông đúc. Đi qua con phố nhỏ phồn qua trụy lạc. Có người xa lạ đến xin hắn chút lửa. Ánh mắt 10 phần ám chỉ mà nhìn hắn. Vương Thanh làm bộ không hiểu, xoay người bỏ đi. Bước lên chuyến xe buýt cuối cùng. Bạch Nham ở phòng ký túc đói đến chết đi sống lại. Vương Thanh lúc trở lại, may mắn mang theo cơm và một lốc bia. Lần đầu thấy cậu chủ động uống rượu, làm sao vậy? Khỏi bệnh rồi. À, so với trước đây, hiện tại Vương Thanh còn ít nói hơn. Chỉ yên lặng uống rượu, yên lặng hút thuốc. Bạch Nham cố gắng phá vỡ bầu không khí yên lặng. Cuối cùng cũng phí công, khiến cho cả căn phòng lần nữa rơi vào trầm mặc. Tôi từng thích một người. Vương Thanh bỗng nhiên mở miệng, Bạch Nham ngẩng đầu nhìn. Trên mặt Vương Thanh lúc này xuất hiện một biểu tình ôn nhu chưa từng có. Lúc cậu ấy đến, bị thầy giáo thể dục đùa giỡn. Tôi còn giúp cậu ấy đánh thầy giáo. Tôi kháo, không nhìn ra cậu là người si tình như vậy. Vương Thanh nở nụ cười, mím môi một cái. Khi đó không biết làm sao, nhìn thấy cậu ấy luôn có cảm giác không kiềm chế được. Rốt cuộc có một ngày hôn cậu ấy, làm cậu ấy sợ, khiến cậu ấy gặp là đánh tôi. Lúc ấy thật sự không biết, gặp là muốn hôn, không gặp là thấy nhớ, hóa ra chính là vì thích. Nam sinh mà, so với con gái thường nhận ra chậm hơn một chút. Chỉ là bạn thân à, cậu cũng quá trực tiếp đi, gặp nhau là hôn. Ừ. Ở trong phòng học tối đen hôn môi, ở dưới mái hiên chờ mưa tạnh nắm tay nhau. Trong đêm hè ôm nhau ngủ, coi dục vọng là trò chơi, đem tình yêu xem như là tình bạn. Sau đó thì sao? Vương Thanh bỗng nhớ lại, Sau đó, hắn hít một hơi thuốc lá. Tôi chỉ cậu ấy hút thuốc, hôn môi, đánh máy bay. Sau đó, chúng tôi rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là thích. Cậu còn... Bạch Nham cười cười, đột nhiên cảm giác có điều gì đó sai sai. Đánh máy bay? Chơi trò chơi kích thích như vậy sao? Liệu có xảy ra chuyện gì không? Vương Thanh nhìn hắn một hồi, bình tĩnh nói. Tôi thích, là thích một nam sinh. Tôi thích, là thích một cậu con trai có chút khiết phích và ám ảnh hoàn hảo, cung sử nữ, miệng lúc nào cũng chu lên, lúc hôn môi lông mi rung rung giống như hồ điệp vỗ cánh. Trong ánh mắt, chứa cả vũ trụ long lanh. Chính là thích một người con trai, tên Phùng Kiến Vũ. 3. Mùa đông tới rất nhanh, một trận tuyết lớn đã phủ trắng cả thành phố. Lúc Phùng Kiến Vũ hết tiết học, bên ngoài đã bắt đầu có tuyết bay. Một cậu thiếu niên đang ở trước cửa phòng học đợi cậu. Thấy cậu đi ra, liền hưng phấn vẫy tay. Vũ ca, trường học lần trước, liên lạc, đã đồng ý nhận tôi rồi. Được rồi, nhìn cậu đắc ý kìa. Có thể mời khách không? Được. Cố Ninh tỷ đâu? Ai biết, lại biến mất rồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, hai người tiến vào quán cà phê Cố Ninh thường đến. Phùng Kiến Vũ nhìn tài liệu cậu nhóc kia đưa tới. Càng nhìn càng vui vẻ. Lần này nếu cậu còn bỏ học nữa, không chỉ có cha mẹ cậu muốn đánh cậu, Cố Ninh tỷ của cậu là người đầu tiên giết chết cậu. Hắc hắc, anh yên tâm, chắc chắn sẽ không đâu. Ở trong quán ăn dùng bữa, cậu thiếu niên uống một chén rượu. Mượn rượu hỏi cậu một câu. Vũ ca, tại sao phải giúp tôi? Phùng Kiến Vũ dùng thời gian hơn một năm để kéo đứa trẻ này quay về với trường học. Cậu ngày đó còn lưu loát, viết hơn 10 vạn chữ về nghiên cứu quần thể, được giáo sư khích lệ có tố chất hơn người. Ai mà biết được, chính những thứ này là dùng để giúp cậu tự cứu lấy bản thân. Cậu luôn nghĩ, khi cậu cố gắng cứu bản thân mình, trên đường cứu thêm một người nữa cũng tốt. Lúc ra cửa, tuyết bên ngoài vẫn còn đang rơi. Hai người một đường đi đến trạm xe, cả tóc và lông mi đều đã trắng xóa. Người đi trên đường và xe cộ cũng chậm rãi lướt qua. Trong không gian im lặng, cũng có thể giống như nghe thấy tiếng tuyết rơi. Thiếu niên đang đợi xe, lén lút hỏi Phùng Kiến Vũ. Vũ ca, tôi sau này có thể theo đuổi anh không? Phùng Kiến Vũ nhìn đèn xe phía xa, không chút do dự trả lời. Không thể. Thiếu niên biểu môi. Tôi có thể hôn anh một cái không? Không thể. Kêu kiệt. Phùng Kiến Vũ nở nụ cười, rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhả khói ra. Đừng nghĩ nữa, vô ích thôi, tôi là anh trai cậu. Đêm hôm đó, Phùng Kiến Vũ nằm mơ. Trong mơ, tuyết cũng rơi rất nhiều, tuyết phủ trắng cả lông mày và tóc cậu. Một số còn đông thành băng. Vương Thanh mỉm cười nói cậu giống như một ông già. Rồi hắn hôn từ lông mi cậu hôn xuống đến môi. Lúc Phùng Kiến Vũ tỉnh lại, cả lồng ngực thắt chặt, ngay cả hít thở cũng không thông. Bên ngoài sắc trời vẫn còn tối, nắng sớm vẫn còn chưa tỏ sáng. 4. Vương Thanh ngay trong đêm tuyết rơi trở về nhà. Mẹ hắn gọi điện nói Tháp Tháp bị bệnh rất nghiêm trọng. Bác sĩ nói trong đầu nó có một khối u. Cũng có thể trị khỏi, chính là muốn hỏi chúng ta một chút có đáng không? Tiểu công chúa bị cạo hết lông, nhìn trần trụi ngốc nghếch, đầu sưng lên một cục, cảm giác được tay hắn sờ qua. Chó nhỏ rì rầm 2 tiếng rồi cọ cọ tai hắn ngủ tiếp. Những gì Phùng Kiến Vũ để lại cho hắn cũng chỉ còn Tháp Tháp. Liên hệ bác sĩ, sắp xếp phẫu thuật tốn rất nhiều thời gian. Hắn mỗi ngày đều ở trong bệnh viện thú cưng. Các bác sĩ và y tá đều ở đây, quen mặt hắn. Vương Thanh, phẫu thuật thành công rồi, cậu không cần ở đây coi chừng nữa. Có chúng tôi chăm sóc Tháp Tháp, cậu còn không yên tâm sao? Vương Thanh vẫn ngồi sớm ở bên ngoài cửa kính nhìn vào Tháp Tháp, bộ dạng đáng thương bên trong. Chị y tá đi tới, vỗ vỗ bả vai hắn. Về nhà đi. Không có chuyện gì, em nhìn nó một chút. Vậy cậu nhìn đi, tôi đi ăn cơm. Bác sĩ đi ngang qua điều hướng hắn chào một câu. Thuận miệng nói một chút chuyện tiểu công chúa khôi phục rất khá. Khuyên hắn không cần lo lắng. Vương Thanh một phút đồng hồ cũng không dám rời đi. Hắn sợ Tháp Tháp rời khỏi tầm mắt của hắn sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên Phùng Kiến Vũ mang nó đến. Cũng bé xíu như vậy. Còn không to bằng một bàn tay. Điện thoại cũ làm mất. Những hình từng chụp không còn một cái nào. Hắn cố gắng nhớ kỹ từng chút một. Thế nhưng theo thời gian, ký ức đã ngày một phai mờ. Không quá 2 năm, những gì khắc cốt ghi tâm cũng dần dần trở nên không còn rõ. Vô luận dù thế nào, hắn cũng không thể mất đi Tháp Tháp. Y tá lúc xuống tỉnh, Vương Thanh đã nằm cuộn trên sàn nhà lạnh như băng, say ngủ. Sống mũi cô cay cay. Không đoán ra được hắn như thế này là vì con chó nhỏ hay còn vì cái gì khác. Trước đêm giao thừa, Tháp Tháp được về nhà. Tinh thần Vương Thanh cũng theo đó mà trở về. Mẹ Vương chăm sóc Tháp Tháp thật tốt. Có lúc cứ nhìn hắn, muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Mẹ, con khỏi rồi. Bệnh của con khỏi rồi. Vậy những cái khác đã tốt chưa? Vương Thanh gãi gãi cầm Tháp Tháp. Không tốt. Cũng không biết lúc nào sẽ tốt. 5. Trước khi kết thúc kỳ nghỉ, đã không thấy tâm hơi Cố Ninh đâu. Những người khác trong ký túc cũng đã về nhà hết. Phùng Kiến Vũ ở lại đến tận đêm trước giao thừa. Cậu do dự thật lâu mới quyết định về nhà. Từ lúc chuyển trường, cậu gần như không quay về nhà. Ngoài trừ ở trường học thì về ở nhà bà ngoại. Cậu cũng không có cảm giác bản thân đã lảng tránh điều gì. Phùng Kiến Vũ hiểu được, cậu giúp đỡ một thiếu niên cũng chính là trị tâm bệnh của cậu. Cậu đáp ứng mẹ năm nay nhất định sẽ về nhà ăn Tết. Ngồi xe cũng không lâu, xem xong một bộ phim là có thể về đến trạm. Người trong nhà chờ đợi đều là những người đang mong đợi một cái Tết đoàn viên. Nhưng cậu ở đây lại dần dần buông lỏng cảm giác chờ đợi. Trước giao thừa một ngày, Vương Thanh thu dọn lại gian phòng của hắn. Lọ thuốc trầm cảm ban đầu bác sĩ kê cho hắn vẫn còn nguyên trong hòm thuốc. Cùng với hộp thuốc tiêu quá năm ấy hắn mua cho Phùng Kiến Vũ đã hết hạn từ lâu. Bác sĩ nói hắn tốt rồi, hắn cũng cảm giác bản thân tốt rồi. Hắn bây giờ có thể thẳng thắn cùng Bạch Nham ngồi trò chuyện về người hắn thích. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng lại có thể cảm nhận được cảm giác vui vẻ trước đây chưa từng có. Ta từng thích cậu ấy, hóa ra là một chuyện vui vẻ như vậy. Trước giao thừa, Vương Thanh bất chợt muốn quay về một lần. Nếu như có thể gặp lại cậu ấy, có khi còn có thể bình tĩnh chào hỏi mấy câu. Hơn nữa còn có thể nói ra câu hẹn gặp lại khi đó chưa kịp nói. Lúc Phùng Kiến Vũ xuống xe, bầu trời lại bắt đầu đổ tuyết. Cậu đứng trên sân ga, nhìn dòng người tấp nập vội vã ra vào. Cậu chợt phát hiện, cậu vẫn không thể ra khỏi cái ga tàu này. Khắp nơi đều là hồi ức của cậu và Vương Thanh. Chiếc xe từng ngồi chung, con đường từng đi chung, quán ăn từng ăn chung. Trong nhà của cậu còn có chiếc giường Vương Thanh đã từng ngủ qua, cái bát Vương Thanh đã từng dùng, còn có đồng phục học sinh hắn để quên trong tủ quần áo. Cậu vẫn không có cách nào đối mặt. Cậu cho là cậu có thể thanh thản, lại quên mất chuyện quan trọng nhất. Vương Thanh ở trong sân bóng rổ, ngồi một mình cả buổi chiều. Nhìn cửa sổ sáng đèn của tòa nhà phía bên kia, nhìn tuyết mới rơi phủ đi những dấu vết cũ. Hắn chậm rãi đứng lên, trên nền tuyết mới tinh viết xuống một hàng chữ. Phùng Kiến Vũ, tôi thích cậu. Hóa ra, thích cùng với nhớ nhung, không có thuốc nào có thể chữa trị được. Chương 83, Trung Thu. Sau khi nhận được kinh hỉ, Vương Thanh trong lòng có chút phiền muộn. Thích cùng với yêu đều là Phùng Kiến Vũ nói trước. Chuyện ở bên nhau cũng là Phùng Kiến Vũ làm rõ ràng. Chuyện ở chung mặc dù hắn nghĩ đến trước, nhưng vẫn là đối phương mở miệng nói ra bằng lời. Trong lòng mãn nguyện là một chuyện, nhưng luôn muốn làm gì đó để bù đắp tiếc nuối lại là một chuyện khác. Lúc nào cũng hận không thể đối tốt với cậu hơn một chút, yêu chiều cậu thêm một chút nữa. Phùng Kiến Vũ không để ý, Vương Thanh cũng không để ý. Thế nhưng người thường xuyên tiếp xúc là Cố Ninh và Bạch Nham thì không chịu được nữa rồi. Điều đem đối phương biến thành trẻ nhỏ không thể tự lo liệu sinh hoạt cá nhân là cái tật xấu gì vậy chứ? Trước ngày nghỉ hẹn nhau cùng đi ăn, từ lúc thành đôi với Bạch Nham, tật xấu cứ đến ngày nghỉ liền biến mất của Cố Ninh không còn nữa. Vừa ngồi xuống, Cố Ninh và Phùng Kiến Vũ năm nay đều bị hội học sinh lôi đi chuẩn bị tiệc đón tân sinh viên cùng nhau kể khổ. Bạch Nham rót một cốc nước cho Vương Thanh, nói: "Hai người chúng ta có một điểm giống nhau." "Gì?" "Lão công đều là nguyên lão của hội học sinh." Vương Thanh nhìn hắn có chút đắc ý nói: "Của cậu thì là lão công, còn tôi thì không phải." Bạch Nham hiểu ý hắn, cười đến 10 phần tà ác. Phùng Kiến Vũ phát hiện ra hai người họ liền ngơ ngác nhìn: "Hai người nói gì thế? Có phải lại nói xấu tôi không?" Cố Ninh căn bản không để hai người kia vào mắt, tự mình chọn đồ ăn, nói: "Bí thư của trường các cậu thích cậu, không để cậu làm thì ai làm? Vì nhất là tôi phải tham gia duyệt tiết mục, toàn biểu diễn mấy cái thứ gì đâu. Trường chúng tôi tốt lắm, năm nay sinh viên không tệ, tôi thấy còn có người chơi guitar, chơi violon, làm tôi tưởng vào nhằm học viện nghệ thuật. Các cậu bên học viện thông tin à, chúng tôi thì sao, triết học đó. Tôi thật hối hận khi theo cái ngành này." Bạch Nham đưa Vương Thanh một điếu thuốc, Vương Thanh đưa lên miệng, châm thuốc, rồi đưa sang miệng Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ hít hai hơi rồi trả lại hắn. Hai người các cậu cố nên nhìn không nổi nữa, một điếu thuốc cũng chia. Cô làm sao hiểu được? Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua Vương Thanh. Hai người cùng hút chung một điếu thuốc là được mà. Bạch Nham lấy điếu thuốc trong miệng ra. Đến đây, lão công, chúng ta thể hiện cho họ thấy. Cố nên ghét bỏ né tránh. Anh cút đi, thuốc dính toàn nước bọt. Phùng Kiến Vũ không có thời gian nhìn hai người họ. Cậu nghiêng đầu nhìn Vương Thanh, nhíu mày hút thuốc. Ngón tay hắn khẽ chạm vào môi, từ miệng đến chân mày đều gợi cảm như vậy. Vương Thanh hướng phía cậu vả ra một làn khói, sau đó liền đổi được một cái tát tay. Đồ ăn lên gần đủ, Cố Ninh vứt đũa lên bàn. Cơm này không ăn được. Làm sao vậy? Bạch Nham không biết vì sao cô nàng tự dưng mất hứng. Em không thích ăn à? Cố Ninh cầm một chiếc đũa chỉ vào Vương Thanh. Anh xem, đĩa sườn có mấy miếng? Trong bát Phùng Kiến Vũ có 3 miếng, mà đĩa chỉ có 5 miếng. Vương Thanh, anh thấy bàn này hết người rồi hả? Vương Thanh ngay cả mắt cũng không chớp. Thích ăn thì một miếng cũng đủ rồi. Đủ ăn không? Một câu cuối cùng đương nhiên là hỏi Phùng Kiến Vũ. Cố đại nhân suýt chút nữa là động tay động chân. Bạch Nham nhanh tay đem 2 miếng sườn còn lại gắp vào bát của lão công nhà hắn. Ha ha, đừng để ý hai người họ. Lần sau không theo họ đi ăn cơm nữa. Ăn rau này, không ăn. Nghe lời há miệng, cái gì thế này? Không được nhà ra, ăn. Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc Vương Thanh. Biểu tình khó khăn nuốt xuống miếng rau. Vương Thanh vội vàng múc bát canh cho cậu. Ông trời của tôi ơi, em có thể nhai xong rồi hắn nuốt không? Phùng Kiến Vũ vừa uống canh, vừa trừng mắt với hắn. Vương Thanh phình miệng lên nhai nhai rau, rồi diễn lại cảnh Phùng Kiến Vũ nuốt. Em biết không, em mà cứ như thế này. Bạch Nham không nói gì. Cứ như vậy nhìn Vương Thanh là một màn ấu trĩ. Vậy mà Phùng Kiến Vũ cũng không tức giận, chỉ hiếp mắt cười. Nếu đổi lại là hắn và Cố Ninh, phóng chừng hắn đã bị lão công đánh chết. Đại vũ như thế này, tôi thấy. Ai ui, tôi thao. Bạch Nham vừa học cách nhai của Phùng Kiến Vũ đã bị Vương Thanh cho một cái tát tay. Đừng có học xấu, lớn rồi còn không biết xấu hổ à. Mẹ nó. Bạch Nham trong lòng ủy khuất, đang muốn kể tội cho người yêu, đã bị cô nàng liếc cho một cái. Đáng đời anh, ăn cơm đi, chọc vào hai người họ làm gì. Bạch Nham khóc thút thít. Ăn xong cơm tối, Bạch Nham đưa Cố Ninh đến quán ba hát, còn hai người kia thì nắm tay nhau về nhà. Lúc đi qua siêu thị, Phùng Kiến Vũ còn muốn ăn thêm kem, nhưng bị Vương Thanh ngăn lại. Trời lạnh như thế này còn đòi ăn, không được. Hứ. Phùng Kiến Vũ giật tay hắn ra, dùng dàng bước lên phía trước. Vương Thanh vẫn chậm rì rì bước theo sau lưng cậu. Xung quanh vang lên tiếng hô khẩu hiệu của đội tân sinh viên trong sân tập. Phùng Kiến Vũ đứng bên cạnh nhìn, quay đầu hướng Vương Thanh nói, đợt huấn luyện quân sự năm nay đã qua rồi, đợi sang năm em muốn vừa ăn kem vừa ngồi bên cạnh sân tập xem mấy sinh viên mới tập quân sự. Sau đó thì sao? Sau đó à? Lúc bọn họ tập huấn thì em phải ở trong văn phòng soạn hồ sơ nhập học, mệt chết được. Vương Thanh nhéo nhéo vai cậu, Vũ ca cực khổ rồi. Phùng Kiến Vũ hừ một tiếng, em muốn ăn kem. Không được, đi về nhà. Em cho anh biết, Vương Thanh, anh cứ thái độ này, không sớm thì muộn sẽ mất em đấy. À. Phùng Kiến Vũ nhảy lên lưng hắn, lắc lắc cổ hắn. Em muốn ăn kem, ăn kem, ăn kem. Vương Thanh đỡ mong cậu đi về phía trước. Ừ, về nhà cho em ăn kẹo mút. Ừ, Phùng Kiến Vũ phản ứng chậm một lúc mới phát hiện. Anh có phải lại có ý nghĩ đen tối không? Vương Thanh nở nụ cười. Em nói em xem. Mấy chuyện không có tiết tháo này, em đoán cũng nhanh đấy. Buổi tối có mưa, cửa phòng ngủ lại mở. Vương Thanh bị lạnh mà thức giấc. Trên người hắn bây giờ một chút chăn cũng không có. Còn Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh hắn thì cuộn chăn nằm ngủ y như một cái kén nhỏ. Vương Thanh đứng lên đóng cửa, chậm chậm rút chăn từ người cậu ra, đáp lại đàng hoàng. Nghĩ một hồi cũng không hết giận, lại chui vào trong chăn cắn lên mông cậu một cái. Phùng Kiến Vũ một mực không chịu thừa nhận chuyện cậu nửa đêm quấn hết chăn của Vương Thanh, kiên trì nói rằng là do hắn nửa đêm đạp chăn ra rồi đá hết chăn sang bên cậu. Cậu không cách nào, đành phải đáp hết. Bảo sao em nóng như vậy? Phùng Kiến Vũ ngồi ở bàn ăn nhỏ ăn mì, chân đạp lên chân hắn, ra cả người mồ hôi. Buổi sáng hai người không có lớp, cũng lười đi căng tin, chỉ tùy tiện nấu 2 bát mì. Vương Thanh lúc nào cũng lo Phùng Kiến Vũ ăn không đủ no, chơi dự một lúc mới nói. Hai hôm nữa là trung thu, đến nhà anh ăn cơm đi. Phùng Kiến Vũ lập tức trừng mắt lên. Không đi, sợ mẹ anh mắng em. Kể từ khi biết chuyện mẹ Vương Thanh đã biết mối quan hệ giữa hai người, Phùng Kiến Vũ thật sự không muốn đến nhà hắn nữa. Mẹ anh mắng được gì? Nghe lời, Trung thu có nhiều đồ ăn ngon. Mẹ em cũng đi thăm bà ngoại rồi, em lại không về nhà. Theo anh về nhà ăn cơm không phải tốt sao? Không đi, em đi tìm từ khóa tá túc, sau đó cùng nhau đi ăn lẩu. Vương Thanh nhìn cậu rồi bắt đầu dụ dỗ, mẹ anh làm đĩa tam tiên cực ngon. Người trước mặt chớp chớp mắt một cái, nhìn nhìn rồi nói, không đi. Vương Thanh ném đũa lên mặt bàn, mặc kệ, em phải theo anh về. Chọn anh hay là đĩa tam tiên? Phong Kiến Vũ trừng mắt nhìn hắn, trật tự ăn cơm đi, nói không đi là không đi. Vương Thanh đạp nhẹ chân cậu, nhỏ giọng dỗ dành, theo anh về đi, theo anh về đi mà. Không đùa, đừng nói nữa. Hứ. Vương Thanh hừ một tiếng kinh thiên động địa, sau đó đứng dậy đi rửa bát. Rửa xong cũng không nói chuyện với Phùng Kiến Vũ, chỉ gọi về phòng, lên giường nằm. Phùng Kiến Vũ thu dọn phòng khách xong, chạy đi mở máy tính chơi điện tử. Chơi được một lúc cũng chán, đứng dậy vào phòng ngủ tìm ai kia. Vương Thanh vẫn còn buồn bực, đang nằm duỗi tay duỗi chân trên giường. Thanh ca à, chúng ta xem phim nhé. Không đi. Có chuyện gì vậy, không vui sao? Người yêu anh không về nhà anh ăn cơm, bầu trời của anh sập xuống rồi. Phùng Kiến Vũ cười cười, nhào lên người hắn, bóp mặt hắn hỏi. Anh xem, anh có chút tiền đồ nào không? Thế này mà cũng thành trời sập. Vương Thanh biểu môi, biểu tình ủy khuất muốn chết. Phùng Kiến Vũ trong lòng, thấy hắn thật đáng yêu, liền tiến tới hôn một cái. Em sợ anh rồi, em đi là được chứ gì? Vương Thanh. Một giây trước còn buồn bực, một giây sau đã cười rộ lên, xoay người đem cậu đè xuống. Anh biết cách này dùng được mà. Kháo. Phùng Kiến Vũ ôm cổ hắn cười một tiếng. Có bản lĩnh, anh dùng chiêu này cả đời đi. Vương Thanh cúi đầu hôn cậu, cả đời thì cả đời. Đến nhà Vương Thanh ăn cũng không thể đi tay không. May mà Phùng Kiến Vũ vừa lãnh học bổng. Trước kia, hai nhà qua lại, cậu cũng không ít lần thay mẹ biếu quà. Coi như cũng biết nhà bên kia thích cái gì. Cậu giấu Vương Thanh đi mua một đống quà. Đến hôm về nhà Vương Thanh quả thật hết nói nổi. Về nhà có một bữa mà em mang nhiều đồ như vậy. Cái gì đây? Bánh trung thu, trong nhà có rồi. Cái này là cái gì? Rượu. Có thể uống được bao nhiêu? Vương Thanh vừa nhìn vừa nói. Em thật là, nặng như vậy tự em mang đi. Phùng Kiến Vũ biểu môi, lặng lẽ tự mình xách. Nhưng vừa xuống xe, đến cầu thang, Vương Thanh đã với tay qua, giành lấy. Vào đến nhà, Vương Thanh tháp tháp là người đầu tiên xông ra, quấn lấy Phùng Kiến Vũ. Mẹ Vương cười híp mắt nói. Đại Vũ tới à? Vương Thanh đem đồ để xuống bàn uống rượu. Con bảo cậu ấy đến ăn một bữa cơm thôi. Vậy mà mua bao nhiêu là thứ. Khó có cơ hội gặp ba Vương. Ông vừa thấy. Đã nói thẳng Phùng Kiến Vũ thật khách khí. Cũng khen cậu lớn lên vừa cao vừa đẹp trai. Phùng Kiến Vũ căng thẳng đến tay chân lạnh ngắt. Biểu tình cứng đơ. Ngại ngùng chậm chậm hỏi thăm tình hình trưởng bối dạo này như thế nào. Mẹ Vương liếc nhìn Vương Thanh một cái. Vương Thanh liền lượn qua làm đúng với mẹ. Mẹ có gì ăn ngon? Một tuần trước đã gọi chuẩn bị đồ ăn. Cái gì con muốn ăn đều có. Mẹ là tốt nhất. Phùng Kiến Vũ vừa chơi với Tháp Tháp, vừa cùng ba Vương nói chuyện. Cậu với ba Vương tiếp xúc không nhiều, chỉ biết là ông bận nhiều việc. Có điều, đối với những cái thanh niên bây giờ thích, cũng có hiểu biết rất nhiều. Vương Thanh ở phòng bếp, ăn vụng hai miếng. Lúc đi ra thấy Phùng Kiến Vũ đang cùng ba hắn nói chuyện vui vẻ. Nửa điểm căng thẳng lúc mới vào cửa cũng đã sớm không thấy nữa. Lúc ăn cơm, Phùng Kiến Vũ mới hiểu được câu, nhiều đồ ăn ngon mà Vương Thanh nói có nghĩa là gì. Mẹ Vương quả thật muốn đem tất cả đồ ăn ở tiệm đem về hết. Đại Vũ, cứ ăn thoải mái, không cần khách khí. Mẹ Vương cố ý dặn một câu, làm Phùng Kiến Vũ có cảm giác xấu hổ. Cậu lặng lẽ trừng Vương Thanh, có phải anh nói với mẹ là em ăn rất nhiều không? Không có à. Mắt thấy hai đứa con trai mắt qua mày lại. Mẹ Vương vỗ vỗ bàn, ăn đi ăn đi. Ba nó uống chút gì không? Đại Vũ mang rượu cho ông đấy. Được à, tôi uống với Đại Vũ một chút. Được rồi, không được uống. Việc này không được. Vương Thanh nhanh chóng lên tiếng. Để cậu ấy uống rượu sẽ làm loạn cả một đêm. Phùng Kiến Vũ cười đến ngượng ngùng. Con uống được một chút. Nhà vẫn còn ít rượu vang, độ cồn cũng thấp, uống được chứ? Vương Thanh không đáp, Phùng Kiến Vũ liền gật đầu. Được ạ. Mẹ Vương rót rượu ra, Vương Thanh nhấp thử một ngụm mới đưa cho Phùng Kiến Vũ uống. Vẫn có mùi rượu, uống ít thôi. Cả nhà ăn uống vừa trò chuyện. Vương Thanh cũng đâu có ăn mấy, đa số thời gian đều là nói chuyện đông tây. Phùng Kiến Vũ vừa nhìn hắn nói, vừa ăn cơm uống rượu. Lúc uống thì không có cảm giác. Lúc dọn bàn, Phùng Kiến Vũ mới cảm giác được có gì đó không đúng. Thế nào vừa đứng lên đã thấy choáng váng thế này. Cậu không dám động đậy, chỉ ngây ngốc nhìn Vương Thanh. Vương Thanh vừa nhìn ánh mắt cậu, liền biết xong rồi. Tranh thủ lúc ba hắn vừa ra khỏi cửa, liền tiến tới xoa đầu cậu, chóng mặt. Phong Kiến Vũ gật đầu, em một lát nữa mà say rượu loạn tính, anh phải giúp em. Vương Thanh sờ sờ đầu cậu, nắm tay cậu, không sao không sao, có anh ở đây rồi. Mẹ Vương từ phòng bếp đi ra, làm sao đây? Vương Thanh nở nụ cười, sai rồi. Vào nhà nằm đi, đừng có đứng ngây ngốc ở chỗ này. Mẹ Vương nhìn thoáng qua tay hai người đang nắm chặt, liếc mắt nhìn ba Vương trong phòng khách thấp giọng nói, bà đang ở đây. Vương Thanh nhìn qua phòng khách một chút, cảm giác giữa một Phùng Kiến Vũ say rượu ở đây có vẻ không thích hợp lắm. Ba, con đưa Đại Vũ về trường. Ba Vương đang xem thời sự, nghe vậy mới nhìn qua. Ở lại đây không được sao? Vương Thanh nhìn mẹ, mẹ Vương thở dài. Trong nhà không có chăn. Ngủ không được. À, vậy chú ý an toàn, xem chừng Đại Vũ có chút mệt. Mẹ Vương xoay người vào phòng bếp, lấy đồ ăn gói vào hộp, đưa cho hắn. Ba Vương liếc mắt nhìn một cái, mang nhiều như vậy để lâu sẽ bị thiêu. Chia cho bạn học. Mẹ Vương đưa hai người ra cửa nhỏ giọng nói, mang về để trong tủ lạnh. Vương Thanh nở nụ cười, ôm mẹ hôn một cái. Phùng Kiến Vũ đang chóng mặt cũng bắt trước, hôn mẹ Vương một cái. Thằng nhỏ này. Mẹ Vương bị dọa cho hết hồn, cười cười vỗ nhẹ lên mặt cậu. Về đi, đi đường cẩn thận. Lên đến xe taxi, Phùng Kiến Vũ liền triệt để sai. Đến lúc xuống xe thì Vương Thanh phải vác cậu lên nhà. Nói em đó, không để ý liền uống nhiều. Đứng ở đây, đừng nhúc nhích à. Vương Thanh để cậu ở cửa, bản thân đi vào phòng bếp cất đồ ăn vào tủ lạnh. Lúc quay ra, thấy Phùng Kiến Vũ vẫn ngoan ngoãn đứng im tựa vào cửa. Được rồi, có thể đi rồi, vào đi. Đến nhà rồi sao? Đến rồi. Phùng Kiến Vũ lúc này không kiên kỵ gì, mà nhào vào lòng Vương Thanh, ôm lấy hồng hắn, mặt chôn ở cổ hắn mà rầm rì. Vương Thanh cọ cọ đến đầu cậu, vỗ vỗ lưng. Khó chịu sao? Hay là muốn đùa giỡn lưu manh? Phùng Kiến Vũ trán áp vào cổ hắn, nhắm mắt lại nói, muốn khiêu vũ với anh. Thật nhiều yêu cầu. Vương Thanh lấy điện thoại ra, chọn bài hát gần nhất mới nghe. Trong đoạn nhạc vẫn còn tiếng vỗ tay. Phòng khách nhỏ chỉ mở một ngọn đèn mờ nhạt. Ngoài cửa sổ mưa thu bắt đầu rơi xuống. Theo tiếng nhạc vang lên, Phùng Kiến Vũ ôm lấy Vương Thanh chậm rãi lay động. Không có động tác, cũng không có tiết tấu. Chính là cảm nhận chuyển động của đối phương mà di chuyển theo. Rất thư thái, rất hạnh phúc. Vương Thanh ôm vai cậu, khẽ vuốt gáy cậu, khẽ hôn cổ cậu, theo cậu mà nhẹ nhàng xoay quanh. Rõ ràng là một khúc nhạc buồn, thế nhưng lại nghe ra được chút dây dưa triền miên trong đó. Ý thức Phùng Kiến Vũ không rõ ràng, hai mắt không mở nổi, chỉ theo giai điệu chậm rãi ngân nga. Hôn em trong đêm lạnh đau thương. Cậu nhẹ giọng ngẩng đầu, chậm rãi hôn Vương Thanh. Thế giới này có những cái tên chỉ cần chạm vào nhau liền có thể tạo ra những quầng sáng ấm áp. Ví như Trần Dịch Tần và Hoàng Dĩ Văn. Ví như Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ. Chương 84, bức ảnh. Ngay trước kỳ nghỉ lễ, thời tiết bỗng nhiên chuyển lạnh, nhiệt độ hạ xuống thấp. Mọi người không thể làm gì khác ngoài hủy bỏ kế hoạch cắm trại dã ngoại. Phùng Kiến Vũ gần đây đang chuẩn bị tài liệu. Mỗi ngày đều chạy đến thư viện. Cậu đã đặt vé xe cho mấy ngày sau ngày nghỉ lễ. Nhưng nếu kế hoạch cắm trại bị hủy thì cậu dự định ở nhà làm ổ 2 ngày để chuẩn bị cho kỳ thi. Vương Thanh 2 ngày này đang tập trung vào Đại hội Thể dục Thể thao. Toàn bộ học viện kiến trúc đều tập trung ở sân tập. Vương Thanh bởi vì chiều cao và vẻ ngoài xuất chúng nên liên tục 4 năm liền bị chọn làm người khiêng cờ. Phùng Kiến Vũ nằm trên giường đọc sách, nhìn Vương Thanh đang tập nâng tạ tay. Thanh ca à, anh đây là muốn làm việc lớn sao? Vương Thanh liếc nhìn cậu một cái, em thì biết gì, thanh ca của em đây là muốn tích điểm, tiền thuê nhà 6 tháng tới của anh còn chưa có tin tức gì đấy. Phùng Kiến Vũ hừ một tiếng, năm thứ năm đại học anh mới có thể lấy được học bổng năm tư, học kỳ sau em sẽ nộp tiền thuê nhà. Đâu có gì đâu, sát, vậy không luyện nữa. Vương Thanh đem tạ tay ném xuống đất rồi nhảy lên giường. Phùng Kiến Vũ liền nghiêng người từ trên giường lăn xuống đất, chạy đến phòng khách mở máy vi tính. Gần đây trong phòng có chút lạnh. Vừa ngồi lâu một chút, tay chân đã lạnh ngắt. Nhưng cái Phùng Kiến Vũ sợ không phải là lạnh, mà là vì lạnh mà mấy đầu ngón tay không còn linh hoạt sẽ lại thua trận. Vương Thanh đứng ở cửa trường cậu, chạy trốn cũng nhanh lắm. Em có bản lãnh thì đừng vào đây nữa. Phùng Kiến Vũ ngậm điếu thuốc gật gù, quay về phía Vương Thanh phả ra một hơi khói. Vương Thanh nở nụ cười, đi tới giật lấy điếu thuốc của cậu, rồi hôn xuống. Đây này, thổi vào đây này. Cho anh một cái tát bây giờ. Lúc lên giường đi ngủ, lò sưởi nhỏ Vương Thanh đem cả ổ chăn làm ấm,

với lấy áo phông mặc vào rồi đi ra. Phương Thanh thấy cậu không mặc quần, đắc ý nhìn chằm chằm vào vết hôn còn mới trên đùi cậu. Em không lạnh à? Vừa mới ra mồ hôi. Em nóng. Vương Thanh vớt quả trứng trần ở trong nồi ra đặt lên tô mì. Trông không khác gì ngoài tiệm. Phùng Kiến Vũ vì đói cũng chẳng để ý gì. Chỉ chực đợi được ăn. Vừa rồi hai người tiêu hao không ít sức lực. Lúc ăn, ai cũng không có thời gian để ý đến người kia. Vương Thanh mở chai tương ớt nhỏ. Mẹ Vương làm cho để trên bàn, bỏ thêm vào tô mì. Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm vào lọ tương ớt. Vương Thanh liếc cậu một cái. Đừng nhìn nữa em cũng không ăn được. Anh nói tại sao, gì không làm đồ ít cay vậy? Nhìn vẻ mặt ủy khuất của cậu, Vương Thanh nở nụ cười. Mẹ cũng không biết, em không ăn cay được. Anh nói với mẹ rồi, mẹ nói mua đồ không cay về làm cho em. Dì thật tốt. Vương Thanh lấy tay bóp mặt cậu một cái. Tốt gì chứ? Anh không tốt à? Anh tốt, anh tốt, anh tốt nhất được chưa? Cũng tạm ổn. Mặc dù mẹ hắn thường để hắn mang mấy món đồ ăn ngon trở về, thế nhưng trong lòng hắn biết, mẹ chỉ là đang yên lặng theo dõi, phóng chừng còn đang tính kế trong lòng. Hiện tại chỉ là chưa bộc phát ra thôi. Cố Ninh tìm em có chuyện gì? Cô ấy tìm em còn có chuyện gì nữa? Cô ấy tìm em thì sao? Anh nhìn anh xem, ngày nào cũng vậy, lại ghen sao? Ai ai ai cơ? Ăn cơm xong rồi rủ nhau cùng rửa bát, xong lại cùng nhau tắm, ôm nhau trong chăn run run một lúc, sau đó mới cầm điện thoại của mình chơi trò chơi. Cố Ninh đợi nửa ngày cũng không thấy Phùng Kiến Vũ nhắn tin lại. Trước khi ngủ liền nhắn thêm một tin nữa cho cậu. Cố đại nhân, đang làm gì vậy? Uchiha đệ nhị, đang chơi này. Cố Ninh kém chút nữa muốn tự vẫn. Chuyện lớn như vậy còn có thể chơi đùa, thật sự đã quên năm ấy bị cái gì làm cho sợ đến hồn bay phách tán. Cố đại nhân, cậu cũng to gan nhỉ. Uchiha đệ nhị, chuyện gì? Cố đại nhân, tôi nhắn tin cho cậu, cậu không xem à? Uchiha đệ nhị, xem rồi. Cố đại nhân, tỏ chút thái độ đi. Uchiha đệ nhị, ừ. Cố đại nhân, ừ cái mẹ. Cố Ninh tức giận tắt điện thoại đi ngủ, trong lòng thề nếu như còn quan tâm đến chuyện của Phụng Kiến Vũ thì chính là con cún. Phùng Kiến Vũ dụi dụi vào vai người bên cạnh, Vương Thanh trở tay vuốt ve cầm cậu. Lao miệng vào vai anh phải không? Kháo, em cũng đâu có ăn cái gì, em ghét bỏ anh đấy, được chưa? Ừ, em ghét bỏ anh. Thanh ca, ừ, chưa tắt điện. Thao. Phùng Kiến Vũ ôm Vương Thanh yên ổn ngủ. Vừa ngủ vừa có cảm giác, Cố Ninh không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ngày hôm sau, Bạch Nham đưa cô nàng ra bến xe. Bị sắc mặt của cô nàng làm cho hoảng sợ. Trên đường đi, Cố Ninh vẫn rầu rĩ không vui. Bạch Nham nhỏ giọng nói, em ốm hay là không vừa làm chuyện gì? Không vui thì đánh anh hai cái đi. Cố Ninh vỗ vỗ mặt hắn, không có gì, ngủ không ngon. Bạch Nham nắm tay cô, lão công, em có chuyện gì cũng đừng giấu ở trong lòng. Em không nói ra thì người khác không biết đâu. Cố Ninh mím môi suy nghĩ hồi lâu, quyết định làm chó một lúc, vậy. Thời tiết cũng không tính là quá tốt. Sáng sớm cửa sổ thông gió đã cảm thấy không khí bên ngoài rất ẩm. Phùng Kiến Vũ băn khoăn một lúc rồi đóng cửa sổ lại. Buổi trưa ăn gì? Đến trưa rồi tính. Sáng sớm cũng không ai muốn ra ngoài. Hai người làm ổ trên giường, chụm đầu lại cùng nhau xem Running Man. Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc một lúc rồi quay sang hỏi hắn. Trò kia anh thử chưa? Vật ngón chân đó. Ừ, thử qua rồi. Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ bả vai hắn. Đến đây, hai ta thử xem sao. Vương Thanh ngồi xuống, cặp chân dài lại. Anh với em chơi trò này thì khác gì bắt nạt em. Đừng có vênh váo, mau tới. Hai người cao lớn ngồi trên giường, ngón chân quấn lấy ngón chân đỏ sức. Cuối cùng cả hai bị chuột rút, đành phải dừng lại. Phùng Kiến Phủ ôm chân, lăn sang một bên, vừa kêu đau vừa nhận mình thắng. Vương Thanh không phục, đòi chơi lại lần nữa. Cố Ninh đi tới cửa, chợt nghe từ bên trong vọng ra tiếng rên rỉ. Tự kháo, ban ngày mà kịch liệt như vậy. Bạch Nham thì thầm trong miệng, để anh gọi thử xem sao. Vừa bị chuột rút lại còn thua trận, Phương Thanh tức giận nhào qua cụ cậu một trận. Phùng Kiến Vũ vừa cười vừa tránh. Ai ui, đừng rộn đừng rộn, điện thoại anh kêu kìa. Phương Thanh nhìn thoáng qua thở hổn hển nhận điện thoại. Có việc gì, không phải đi đoán chồng cậu sao? Bạch Nham nhíu mày, nghe thấy hắn thở dốc liền hướng Cố Ninh nói, chồng tôi nói tìm các cậu ăn lẩu. Phương Thanh nhìn thoáng qua Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ lắc đầu, không đi, không muốn ra ngoài. Vợ tôi nói không muốn ra ngoài. Vương Thanh vừa nói xong, liền bị Phùng Kiến Vũ cho một đạp. Không sao, chúng tôi mua đồ ăn đến chỗ hai người ăn. Nói cho Phùng Kiến Vũ, thịt cũng mua rồi. Cố Ninh tiến tới nói một câu. Phùng Kiến Vũ nghe được câu vừa rồi, tinh thần lập tức tỉnh táo, nhào lên nhìn Vương Thành. Vương Thành nháy mắt, ý bảo cậu từ từ không được nóng vội. Hai chúng tôi về nhà rồi. Cố Ninh vừa nghe hừ lạnh một tiếng. Hai người nhanh ra mở cửa đi. Cả tòa nhà cũng nghe được tiếng hai người rồi. Giả vờ cái gì? Hai chúng tôi đứng ở cửa đây. Nhanh mở cửa. Hai người ngồi trên giường nhìn nhau. Vương Thanh nhỏ giọng hỏi. Mở cửa không? Phong Kiến Vũ ghé sát vào tai hắn. Hỏi một chút xem Cố Ninh mua bao nhiêu thịt. Không đủ thì về đi. Vương Thanh còn chưa kịp thuật lại. Cố Ninh bên kia đã âm trầm nói. Thịt mua đủ. Mở rộng cửa. Thanh ca mau đi đón khách. Bạch Nham cúp điện thoại. Nhìn Cố Ninh bằng ánh mắt sùng bái. Chỉ có em liệu sự như thần. Vương Thanh dọn qua đây cũng được một thời gian. Bạch Nham mỗi lần muốn đến đều bị Vương Thanh dùng một câu đuổi đi. Hắn rất sợ lần này tới cũng sẽ không vào cửa được. Cố Ninh trợn trắng mắt. Chỉ dẫn hắn đến siêu thị mua đồ rồi trực tiếp đem đến cửa. Hai người hiện tại đang nghèo rớt. Có đồ ăn đưa tới miệng còn từ chối được sao? Đang nói, khóa cửa cạch cạch vang lên. Hai người bên trong dáng vẻ tươi cười đón khách. Ai da, mang quà đến sao? Ừ, đúng thế, mừng Quốc Khánh. Bạch Nha mang theo hai túi đồ ăn vào phòng. Nhà hai người không có tivi, không xem duyệt binh à? Mẹ nó, quên xem rồi. Phùng Kiến Vũ nhanh chân chạy vào phòng khách mở máy tính. Vừa mở vừa nói, đúng là vì mỹ nhân mà quên chính sự. Cố Ninh hề hề bát quái nhìn Vương Thanh từ đầu đến chân. Hai người vừa làm gì vậy? Cô nàng vừa chớp mắt, Vương Thanh liền biết cô đang nghĩ gì. Chơi vật ngón chân đấy. Cô sao lại tò mò như vậy? Ha ha ha ha, Cố Ninh đi vào phòng bếp. Vợ, anh ta nói hai người họ chơi vật đầu ngón chân, coi em là kẻ ngốc chắc. Không thèm chơi với hai người họ nữa, lại đây giúp anh rửa đồ. Tranh thủ lúc hai người kia không giao việc cho mình, Vương Thanh lặng lẽ chạy vào phòng khách. Phùng Kiến Vũ đang một mình, gác chéo chân, ôm vẻ mặt chăm chú xem duyệt binh. Thỉnh thoảng, lại gật đầu. Vương Thanh nhìn thấy cậu vui vẻ, nhìn không khác gì một lão cán bộ về hưu. Cố Ninh đem đồ ăn chuẩn bị xong mới nhớ ra một việc. Cô nàng đến làm khách, còn phải làm người giúp việc. Xoay người ra phòng khách muốn gọi hai người kia, thì chút xíu nữa, xỉu bị tức. Hai tên kia không biết xấu hổ. Lúc này, còn ôm nhau ngồi trên ghế salon xem duyệt binh. Lúc ăn cơm, hai người kia còn giả mù sa mưa, nó khổ cực biết bao, rồi vùi đầu vào ăn uống. Cố Ninh đi ăn cùng hai người, đã rút được kinh nghiệm. Quấy nồi một lượt rồi đem mùi vớt thịt trong nồi, bỏ vào bát Bạch Nham. Tuyệt khảo. Phùng Kiến Vũ thèm thuồng nhìn thịt trong bát Bạch Nham. Cô đến là có chuẩn bị rồi hả? Bạch Nham cười ha ha. Hắn đã thắc mắc vì sao Cố Ninh còn mua một cái mùi để làm gì? Bạch Nham bưng bát vênh váo, chia cho Cố Ninh một nửa, không cho cậu đâu. Phùng Kiến Vũ vẻ mặt tiếc nuối vỗ bàn. Được, lão Bạch. Xem như tôi đã nhìn rõ cậu, sau này tôi đến nhà hai người ăn sẽ mang theo cái mùi thật to, vớt cho thủng nội nhà cậu. Ăn một bữa cơm, mệt. Không khác gì đánh nhau. Đến lúc bụng được lấp đầy thì ăn cũng chậm lại, không tranh không đoạt nữa. Vương Thanh từ trong túi Bạch Nham móc ra một bao thuốc lá, lấy cho mình và Phùng Kiến Vũ mỗi người một điếu. Bạch Nham ghét bỏ lượm hắn. Hai người sao lại đến đây? Không phải hôm nay về nhà sao? Cố Ninh nhìn thoáng qua Phùng Kiến Vũ. À, bỗng nhiên không muốn về, muốn đi thăm nhà bạn. Phùng Kiến Vũ liếc cô nàng một cái không đáp. Ăn cơm xong, hai vị đại nhân cũng còn biết chủ động đi rửa bát đũa. Bạch Nham muốn qua giúp, nhưng nhìn hai người chen qua chen lại, đành quay ra tìm bạn gái. Ai ui, anh đi rửa bát đi, gọi đại phủ qua đây. Để làm gì? Em như vậy không sợ anh đau lòng sao? Không. Bảo Phùng Kiến Vũ đem tiền cơm thanh toán cho em, đi nhanh. Phùng Kiến Vũ bị Bạch Nham nhất quyết yêu cầu rửa bát hộ đẩy ra ngoài. Ngẫm nghĩ một chút biết ngay là chủ ý của Cố Ninh. Nói đi, đến đây làm gì? Phùng Kiến Vũ xoa tay ngồi xuống bên cạnh cô. Chỉ là mời cơm à? Cố Ninh nhăn mi hỏi cậu. Cậu nói xong chưa? Hai người bị người khác chụp hình, còn không biết cảnh giác một chút à? Hơn nữa, cô là muốn nói chuyện này à? Phùng Kiến Vũ nở nụ cười, để ý chuyện này như vậy sao? Cậu đó, đây không tính là chuyện sao? Năm đó không phải bản thân chưa bị chụp đã sợ thành cái dạng gì rồi? Cái Cố Ninh lo sợ chính là cậu sẽ bị sợ hãi bao trùm lần thứ hai, và cũng lần thứ hai rơi vào mê cung của sự nghi hoặc và hoảng loạn. Phùng Kiến Vũ hiểu, thế nhưng cậu cũng rõ ràng, cậu không còn là cậu của ngày trước. Đó là trước đây, cô không thể nghĩ rộng hơn được sao? Đây chính là cuộc sống mà tôi lựa chọn. Nếu như sợ người khác biết, tại sao tôi còn làm vậy? Cậu nói bằng chất giọng, vừa tự tin, vừa thẳng thắn. So với năm ấy dè chừng, hỏi thăm đường, dường như là hai người khác nhau. Cố Ninh vẫn nửa tin nửa ngờ. Xảy ra chuyện gì cũng không sợ. Bạch Nham cũng không biết nói gì mà chọc Vương Thanh cười ha ha. Từ cửa phòng khách vừa vặn thấy gò má của Vương Thanh đang cúi đầu trong bếp. Phùng Kiến Vũ không đeo kính, nên nhìn không rõ, nhưng cậu biết Phương Thanh ở đó đã là đủ rồi. Cậu nhìn hắn, thong thả kiên định nói một câu. Có anh ấy ở đây, tôi không sợ, càng không hối hận. Hết chương 85.